Chương 3. 493 mùa đông nghi ôm sưởi ấm. Các ngươi để nàng tương lai trong vòng một năm tăng lên cấp 5 tu vi. Ha ha, cả nhà các ngươi mọi người tại đấy lòng yên lặng nhướng mắt, ngoài miệng ngược lại là cái gì cũng không nói. Tiêu Mục Y Dì nguyên mặt không thay đổi nhìn lấy Bon Nở Hà Nở, bình thường không có gì đặc biệt chuyện đâu, cũng đừng khắp nơi mù đi dạo. Chu đạo sư. Nhật Quang học viên Tào Sinh đi tới, chất đống một mặt ý cười nói, chúc mừng các ngươi lấy được tương lai 3 năm bụ lỉn Tây đặc biệt đảo linh vực quyền sử dụng. Đồng thời còn có thể thu hoạch ở trên đảo đại lượng tài nguyên phân phối. Chu Đan Tấn tự nhiên là cười đến thấy răng không gặp mắt, dê nói, đã nhường đã nhường. Tào Sinh cười nhìn Chu Đan Tấn cùng vệ vu mấy người một chút, lắc lắc đầu nói, các vị quá khiêm tốn, quý học viện các ho cờ sinh, từng cái thiên tư thông minh không phải so với thường nhân, đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn lục phủ a a ha ha ha ha. Chu đạo sư vốn là muốn cùng Tào Sinh khách sáo vài câu, có thế càng về sau liền chỉ nghe được hắn không khiêm tốn cười ha ha tiếng. Cuộc thi xếp hạng kết thúc sau. Hôm sau một buổi sáng sớm, đám người liền không kịp chờ đợi xuất phát đi bù lìn Tây đặc biệt đảo. Nhìn xem một đám học sinh trên gương mặt trẻ trung, kia chờ đợi nụ cười, Tiểu Mộc Sĩ tay vỗ một chút trên lòng bàn tay mượt mà giọt nước nhỏ, nhẹ nói, chờ 15 ngày đi. QNZ không vội ở đây nhất thời. Ít nhất phải khiến cái này người, nắm chặt thời gian trước tu luyện cái 15 ngày đi, một khi nàng đem linh vực toàn bộ nhi luyện hóa, kia đại gia nhất định sẽ rất thất vọng á. Chu bạc, ngươi chớ có sốt ruột. Cây nhỏ thân thể đã đang chậm rãi khôi phục nữa nha. Tiêu Mục khẽ gật đầu. Phía trước tại Đại Tông Nu Y tìm được đầu kia huyền linh mỏ ngọc mạch, đều tô nở lờ y cho cây nhỏ dùng. Rất hiển nhiên mỗi ngày đều để cây nhỏ hấp thu huyền linh ngọc về sau. Nó khô cạn héo rút thân cây cùng phiên lá, đều thoáng chuyển tốt mấy phần. Nhưng này con nở thì u rất nhiều trèo chống hắn khôi phục lại. Dù sao, cây này cho dù tại trong hôn mê, cũng đều đang chống đỡ toàn bộ tinh vực. Trong tinh vực linh lực lúc này cũng không thể quá phận tiêu hao, miễn cho lại lần nữa thương tới cây nhỏ bản nguyên. Nếu như sẽ bù lìn Tây đặc biệt đảo ba cái linh vực bên trong đại lượng linh lực rót vào đảo nguyên tinh bên trong, lời nói kiểu một tâm có chút nhiệt hồ. Cây nhỏ thế tất là tỉnh lại có hy vọng, trên mặt biển một đám chim biển bay thấp xuống mà qua, đập cánh phần phật trượt mì chín trần nước lạnh, lướt lên một đạo lành lạnh giọt nước, tư nở dê ti vẩy vào trên gương mặt của nàng. Có lạnh hay không tiểu kiểu? Mạc Liên nâng lên ống tay áo, cho tiểu gia hỏa xoa xoa trên mặt giọt nước, nã mở trà tờ bàn tay nhỏ của nàng hỏi. Dù sao đã xem gần cuối tháng 12 thời tiết. Trong không khí tràn ngập một chút ướt mặn lạnh lùng nước biển hương vị, gió đập vào mặt, đã có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Mạc Liên trong tay nhiều hơn một cái vàng bạc tơ dệt liền áo choàng, đưa nó khoác đến tiểu gia hỏa trên thân, ngón tay thon dài, xuyên qua đai mỏng. Túi đầu cho nàng buộc lại cái nút giải rút. Năm nay xem chừng sẽ trước thời hạn bắt đầu mùa đông. Lục phủ mùa đông nghe nói không tốt lắm. Mạc Liên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve một chút lưng của nàng, bất quá không có việc gì, có triển vọng phu tại, nhất định sẽ không đông lạnh tiểu kiểu. Tiểu mục, cái này hí tinh là từ đâu đụng tới nàng đường đường cấp 3 linh sư, tiên cốt thể chất, hẳn là còn có thể sợ lạnh vi phu là thánh hỏa thể. Mạc Liên tại nàng bên thai thấp giọng nói, mùa đông ôm sưởi ấm tốt nhất rồi. Tiêu Mục nhét lên một cái miệng nhỏ, một bộ muốn cười không bật cười bộ dáng. Gia hỏa này thật sự là đủ. Mạc Liên cười híp mắt túi đầu, cọ sát gương mặt của nàng.